Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 860, chương 859 thần thoại chiến tranh tuyên ngôn. Phốc phốc, làm dạng này một thanh âm vang vọng toàn bộ thung lũng không gian. Vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người lúc chiến đấu tuyên cáo kết thúc, màu đỏ tươi ma thương quán xuyên cú Chu La In làn ra, xé mở huyết nhục của hắn, sau cùng đâm vào trái tim của hắn, nhường mũi thương theo hắn sau lưng lộ ra, hàng loạt máu tươi chiếu xuống, nhuộm đỏ cú Chu La In trước người mặt đất, cú Chu La In lập tức như bị sét đánh đâm vào trên vách núi đá, như là thật bị ma thương cho đóng ở trên vách núi đá. Toàn thân khẽ run lên, cuối cùng buông lỏng thân thể, buông lỏng đầu, nhường đầu của mình rũ xuống, mất đi tất cả động tĩnh, một mực đều tác dụng tại thung lũng bên trong ma lực bình ổn lại. Trùng kích, gió bão, cát bụi, đá vụn bay lượn cùng với ánh đao bóng kiếm các loại cũng là toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Nhường thung lũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, có thể là đi qua trước sau nhiều lần kịch chiến, này mảnh trước đó bị cải tạo thành thế ngoại đào nguyên thung lũng đã là trở nên hoang phế. Không chỉ từng cây cây cối ngã xuống, mặt đất càng là thủng trăm ngàn lỗ, bừa bộn không thôi, tất cả mọi người đồng đều nhìn bị đóng ở trên vách núi đá cú Chu La In. Không tự chủ được ngừng thở, thắng, thắng sao? Liền Jason đều kinh hồn táng đảm giống như làm ra dạng này đặt câu hỏi. Xem ra là bị trước đó kịch chiến dọa cho đến quá sức. Đừng nói là Jason, những người còn lại đồng dạng đều đang đợi lấy cuối cùng kết cục. Bao quát, cá tát, phốp, đâm vào cú Chu La In trái tim ma thương bỗng nhiên rút ra. Giống như lúc trước cú Chu La In ném mạnh xuất từ mình ma thương một dạng. Giống như một tia chớp cùng tia sáng, ở giữa không trung cực tốc huy động, lưu lại từng đạo màu đỏ tươi quỹ tích, lập tức tự động bay trở về Skatat trong tay. Đương nhiên, mặt khác một nhánh ma thương cũng là như thế. Hai bên đồng thời bay trở về, bị Skatat vươn tay, đồng thời thu nhập trong lòng bàn tay. Hô, Rama thì là tải tiêu xài hàng loạt ma lực về sau. Như đồng cảm đến mỏi mệt giống như lay động một cái thân thể. Senpai, Masu tranh thủ thời gian đỡ lấy Rama, nhường Rama ổn định thân hình. Đến mức cú Chu La In, tại ma thương trở lại Skatat trong tay về sau, tựa như mất đi chống đỡ lực lượng, chậm rãi hướng mặt đất lên ngã xuống. Sau đó, bành, theo một chân trường dùng sức đạp xuống. Cú Chu La In đột nhiên ổn định thân hình. Cái, Jason, Medea, Atalanta một nhóm ba người dồn dập mở to hai mắt. Ngoặc kép, Kana, Azuna cùng với Rama một nhóm ba người cùng nhau trầm mặt xuống. Giống, cho dù là Berserker đều phát ra không cam lòng giống như tiếng giống giận dữ. Cực kỳ vang dội, liền tại chặng huống như vậy xuống. Không nghĩ tới. Có được Master về sau, người thế mà sẽ trở nên như thế khó giải quyết. Thật sự là phiền phức. Cú Chu La In một chút gian nan giống như ngẩng đầu. Nhưng trên mặt nhưng như cũ hiện đầy lãnh khốc cùng tàn khốc. Rõ ràng trái tim đã bị xỏ xuyên. Trên thân cũng là không thể nghi ngờ mình đầy thương tích. Vị này cuồng vương như cũ mặt không đổi sắc. Giống như là không có chút nào cảm thấy đau nhức. Mảy may đều không cho là mình bản thân bị trọng thương một dạng. Quái vật, Masu cũng có chút tim đập nhanh nói như vậy lấy. Nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Duy chỉ có Rama cùng Skatat. Căn bản không có vì thế động dung. Ta liền biết, loại trình độ này liền sẽ chết lời cũng không phải là ngươi. Skatat đương nhiên nói như vậy lấy. Rama cũng là lý tính cùng khách quan được nhiều. Cái này là Battle Continuation, hiệu quả sao? Ngoặc kép, Battle Continuation, không dễ dàng chết thú chi chấp niệm hiển hiện. dù cho nhận trọng thương cũng có thể dựa vào ý chí kéo dài tính mạng năng lực. Đẳng cấp làm A lúc chỉ cần không phải vết thương chí mạng cũng không đáng kể. Coi như là vết thương chí mạng cũng sẽ không tuyệt đối chí mạng. Cú Chu La In liền nắm giữ lấy kỹ năng này. Cho nên, dù cho gá bâu, người này như trước vẫn là sống tiếp được. Thế nhưng, thương thế là sẽ không biến mất. Cho dù có phù văn tại chữa trị thụ thương thân thể. Còn lại bộ phận còn chưa tính. Mà thương tạo thành tổn thương là tuyệt đối vô phương chữa trị. Nói cách khác, hiện tại Cú Chu La In cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Rất khó tái tạo thành uy hiếp. Sau đó, chỉ cần xác thực đem Cú Chu La In linh hạch đánh nát, hoặc là đem linh cơ phá hủy. Cái kia coi như vị này cuồng vương. Battle Continuation, đi đến X-Cup đều không thể lại tiếp tục sinh tồn. Một tiễn này mối thù xem như trả lại cho ngươi. Rama bưng bít lấy không sai biệt lắm chữa khỏi. Ngực, đối Cú Chu La In nói ra lời nói này. Cái này khiến Cú Chu La In rốt cục quay đầu. Nhìn về phía Rama, quả nhiên, ngươi mới là nguy hiểm nhất một cái kia người. Cú Chu La In cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Mặc dù Skatat cũng hết sức phiền phức. Bên kia Hy Lạp đại anh hùng cùng Ấn Độ đại anh hùng cũng đều hết sức phiền phức. Nhưng nhiều nhất cũng chính là phiền phức. Đây là chỉ có hiện tại Cú Chu La In mới có thể lời nói ra, mà lại, cũng là sự thật, vô luận là dạng gì Servant, tại trong tay của ngươi đều có thể biến thành nguy hiểm vũ khí. Cái này là nhân loại cuối cùng Master sao? Cú Chu La In nhìn chăm chú Rama, phảng phất tại nhìn xem một cái lớn nhất chướng ngại, ảnh hưởng, trở ngại một dạng. Tuôn ra hiện ra tình cảm chỉ có một loại, cái kia chính là sát ý. Rõ ràng, đối với chỉ là vì đi đến mục đích mà không ngừng hướng về phía trước. Dựa vào giết chóc tới đạt thành hết thảy của Chu La In mà nói. Rama đã là trở thành không thể không giết tồn tại. Cái kia cỗ sát ý liền hóa thành như thực chất hung khí lan tràn ra. Kích thích ở đây mỗi một tên servant lòng cảnh giác. Senpai, Masu liền nhấc lên tấm chắn, ngăn tại Rama trước mặt, sẽ không lại nhường ngươi đạt được. Kana cũng là bay vọt tới, đứng ở Masu đằng trước, giống, bơ giờ cờ thế mà cũng thả tiếng giống giận, cầm trong tay búa kiếm ngăn ở Cú Chu La In phía trước. Sau đó, không chỉ có là Rama mà thôi, cho dù là Atlanta đều đứng ra, vì bảo hộ Rama. Đứng ở Cú Chu La In đối diện, thấy thế, Skatat không tự chủ được cười. Trước đó, Skatat nói qua, vì mở mang kiến thức một chút Rama thân là master tài năng, cho nên lựa chọn theo hắn, cùng một chỗ hành động. Hiện tại, Skatat cuối cùng thấy được Rama chân chính thiên phú, chẳng những có thể đem ta cường hóa đến loại trình độ kia. Còn có thể làm ra tốt nhất trợ giúp, chế tạo cơ hội tốt nhất, đối nắm chắc thời cơ cũng có thể xưng hoàn mỹ. Còn có này loại liền từng cái truyền thuyết thần thoại anh hùng đều không vì tự chủ đứng ra. Cùng hắn kề vai chiến đấu mị lực, rất tốt, thật rất tốt, Skatat liền ngay ở đây mặt của mọi người như thế thừa nhận. Có lẽ luận kỹ thuật bắn, hắn là thúc ngựa đều không kịp nổi ngươi. Đừng nói là tài năng, liền cơ bản tố dưỡng đều không có, nhưng tại ma thuật lên tài năng lại tại ngươi phía trên. Làm master càng là có thể xưng cử thế vô song hoàn mỹ. Dùng đệ tử mà nói, có thể nói là ta nhất cầu còn không được loại hình A. Skatat liền đối Cú Chu La In nói xong, cái này đệ tử có thể so sánh ngươi ưu tú hơn nhiều. Xé tăng ta. Bằng ngươi là không giết được hắn. Skatat như thế khẳng định lấy. Đối với cái này, hoàn toàn chính xác. Hiện tại ta dù như thế nào đều không giết được hắn. Cú Chu La In lãnh khốc tuyên ngôn. Thế nhưng, chỉ cần mục đích của hắn vẫn là cứu vớt nhân lý. Vẫn là chữa trị dị điểm. Đem, Holy Grail, bồi thường thu, ta đây liền có rất nhiều cơ hội giết hắn. Ở đây, Cú Chu La In tuyên ngôn, tại đây mảnh thần bí mỏng manh đại lục ở bên trên. Chúng ta thần thoại anh hùng bị kêu gọi ra. Bây giờ, dân bản địa đã rút lui. Còn lại chỉ có Sen Tích thần thoại, Hy Lạp thần thoại cùng Ấn Độ thần thoại anh hùng. Cho nên, đây là một trận thần thoại chiến tranh, phát sinh ở Bắc Mỹ đại lục ở bên trên thần thoại chiến tranh. Nếu như các ngươi có lòng tin có thể phá hủy chúng ta thần thoại, vậy liền cứ tới đi. Ta, tại Bắc Chi Quốc chờ các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.